Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 169, vùng trung lập và bị tấn công bởi player Salamancer giải cứu Sakuya và Alicia Ru. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại thì hai người đang ở vùng trung lập và ở phía trên. Rừng cổ đại, hướng đông bắc vùng lãnh thổ siêu. Do ở trong vùng trung lập nên là quái xuất hiện rất mạnh vào level rất cao. Lifa đảm nhiệm vị trí hết, còn Ryu thì là Attack. Hai người phối hợp với nhau và đã tiêu diệt được ba con quái thằn lằn có cánh một mắt tên là Evil Glancer. Tới một nơi nào đó có một bãi đất trống giữ khu rừng thì hai người họ hạ xuống. Ni, chan em lock out trước nhé. Lifa, cứ yên tâm đi. Rồi Lifa thao tác trên menu rồi lock out ra ngoài game. Do đang ở trong vùng trung lập nên là player không thể thoát hoàn toàn mà là rơi vào trạng thái nhân vật của mình sẽ rơi vào trạng thái không có ai điều khiển. Và nếu bị tấn công sẽ bị đưa về lãnh địa của mình nên thông thường phải có player khác ở lại canh chừng. Cùng lúc đó Suguha tỉnh dậy mở mắt ra tháo Amusphere xuống đặt lên đầu giường rồi đi vào trong nhà tắm cởi hết đồ ra tiến hành thanh tẩy bản thân mình. Rồi nàng đi xuống lầu bắt gặp những người khác đang trò chuyện với nhau. Tình hình sau rồi, Aiko, vừa tiến vào vùng trung lập đồng thời gặp chút rắc rối. Suguha, vậy sao, nếu có gì không giải quyết thì có thể nói với bọn chị. Yuki, vâng, vậy em tiếp tục vào game đây. Suguha, chúc may mắn, Kazuko. Suguha đi lên lại phòng mình rồi đổi Amusphere lên đầu đăng nhập vào trong alo. Khi nàng mở mắt ra lần nữa thì đã thấy được Ryu đang nằm xuống bãi cỏ ung dung ngậm lấy một thứ gì đó trong miệng mình. Này Ni, chan anh đang ngậm gì vậy? Lifa, món này được anh mua từ lúc chúng ta cần ở lãnh địa siêu đấy. Được rồi, giờ tới lượt anh lock out đây. Lifa. Rồi cậu cũng lock out ra khỏi game và cũng thanh tẩy một cơ thể mình rời khỏi võ đường tiến vào trong nhà gặp được chúng nữ đang ngồi xem tivi hoặc là nghịch lấy điện thoại của mình. Đi ra rồi kia. Merida, anh Ryu này bọn em đã đặt hàng mua alo rồi nên là khi nào có bọn em sẽ đăng nhập vào trong luôn. Aiko, biết rồi. Nhưng mà anh dự đoán là sẽ đợi khá lâu đấy. Các nàng biết Ryu nói vậy là có ý gì? Vì khi cậu đăng nhập vào trong alo thì sẽ đi giải cứu Asuna đồng thời lật tẩy âm mưu của Sugu đang thực hiện trong alo này của hắn ta. Ryu uống lấy một sữa bò xong thì quay trở lại võ đường đội Nevergear lên đầu đăng nhập vào alo. Quay trở lại rồi sao? Lifa, chúng ta đi thôi. Hai người để cho đôi cánh của mình xuất hiện rồi bay lên trời nhưng mà vừa bay được một lúc thì dường như Ryu cảm thấy cái gì đó xoay người lại tìm. Kiếm xung quanh, hành động này của cậu khiến cho Lifa khó hiểu. Làm sao vậy? Lifa, có cảm giác như là đang bị theo dõi. Lifa nghe vậy cũng nhìn ngó xung quanh lấy nhưng không thấy bất cứ dấu hiệu của player cả. Có khi nào là lầm rồi không Ni? Chan, Lifa, chắc vậy, chúng ta đi thôi. Hai người không để ý nữa mà hướng về phía bầu trời bay đi. Ngay khi Ryu và Lifa bay về phía bầu trời thì có một hồ diệp đôi cánh hồng nhạt bay theo sau họ. Cách họ một khoảng cách thì có bóng dáng rất nhiều player ăn mặc bộ trang phục có mũ trùm màu đỏ và không ai khác ngoài player tộc Salamon cả đếm sơ cũng. Phải là 15 danh player có mặt ở đây. Họ đứng lên từ đám cỏ và tiếp tục theo dấu Ryu với Lifa để giải quyết họ. Lifa vừa đi vừa giải thích cho Ryu biết có thể hai người họ đang bị theo dõi bởi một pháp sư dùng Chaser để theo dõi họ từ xa. Do tốc độ hai người nhanh nên là sau vài phút phi hành trên bầu trời thì họ cũng tới được cửa hang động. Có hình hạng gần như vuông góc với những tảng đá to. Hang động trông như một hình vuông khổng lồ được cắt thẳng vào sườn núi. Chiều rộng và chiều cao của nó là khoảng 3 hay 4 lần so với chiều cao của Lifa. Họ không thể thấy được từ xa.

Điều đó đồng nghĩa với việc anh ta luôn xếp ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên anh ta không có vẻ thất vọng và cuối cùng trở thành trợ lý cho lãnh chúa. Nhờ vậy mà anh ta gây được một vị thế lớn trong trung tâm quyền lực của Siêu. Nói anh ta là một gián điệp của Salamander thì thật là quá khó tin. Có bằng chứng cho chuyện này không? Suguha. Rồi Nagata tiếp tục tường thuật lại quá trình mà cậu ta theo dõi Sigurd thì thật bất ngờ cậu phát hiện Sigurd đang nói chuyện với hai player tộc Salamander cũng. May nhờ phép Hollow Body cho phép người thi triển có thể tàng hình để theo dõi Sigurd thì cậu kinh ngạc và mắc phải sai lầm là gây ra tiếng động khiến cho ba người họ chú ý tới rồi rích phải mũi tên tê liệt làm cho cậu không hoạt động được. Cậu cũng ít có rảnh lắm. Suguha, sau khi chứng kiến cậu và Sigurd có xô xát thì tớ định tàng hình và hạ độc hắn. Nagata, tớ đã tiếp tục nghe lén tiếp và biết được Sigurd đề nghị bọn Salamander đặt một Tracer lên cậu. Không chỉ vậy, hôm nay, chúa tể Sakuya và Kessit sẽ ký hiệp ước liên minh nên cô ấy sẽ đặt lệnh bảo mật tối đa lên thành phố trung tâm trước khi đi. Nagata, Suguha đại khái cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vụ việc nên đã lập tức cúp máy khi mà Nagata vẫn còn đang nói ở đầu dây bên kia. Suguha tức tốc đăng nhập vào trong alo. Khi mà Lifa mở mắt ra lần nữa thì đã nét mặt ngưng trọng của anh họ mình thì cô thắc mắc chuyện gì xảy ra. Chị Lifa, em phát hiện có khoảng 15 player đang tiến về phía chúng ta. Yui. Vậy chắc đó là nhóm Salamander mà Sigurd cử đi. Lifa, có chuyện gì sao Sugu? Rồi Lifa kể lại toàn bộ câu chuyện trong khi họ nhanh chân tại tới thành phố Mỏ Ruger. Vậy có biết được địa điểm hội nghị không? Là một con đèo ở khu vực Butterfly Valley. Còn 15 phút nữa là hội nghị bắt đầu rồi. Lifa, chúng ta sẽ đi cứu họ nên nhanh chóng tới thành phố Ruger thôi. Ừ, Lifa. Hai người nhanh chóng tiến lại thành phố Mỏ Ruger và họ chỉ cần qua khỏi cây cầu là bước vào thành phố Ruger rồi, nhưng mà từ phía sau lưng bay tới hai điểm sáng với tốc độ nhanh chóng sượt qua cầu hai người rồi đâm xuống mặt đất cách Ryu với Lifa tầm 10 mét và một bức tường đá khổng lồ trồi lên. Từ cây cầu chắn toàn bộ con đường. Tình hình có vẻ tệ rồi. Lifa, không sao đâu. Do đang chạy tốc độ cao nên là hai người phanh gấp lại. Lifa thì dừng lại cách bức tường 50cm, còn Ryu thì trượt đi tới gần bức tường thì hai chân phát lực đạp vào bức tường vọt thẳng tới chỗ 15 player tộc Salamander mà đi. Ni, Chan, Lifa, mọi chuyện cứ để anh lo. Em cứ đứng đằng sau khôi phục HP cho anh là được. Ryu phóng chỗ 15 player tộc Salamander rồi rút kiếm mình ra chém về phía họ, nhưng mà tình huống bất ngờ xuất hiện khi mà có 5 player cầm khiên và ăn mặc giáp trụ tiến tới đứng hàng ngang tạo thành hàng phòng ngự vững chắc rồi khiến cho cậu không thể làm gì khác ngoài việc phải đánh với họ và HP của họ giảm đi nhanh chóng. Ở phía sau 5 player khác niệm chú phát động phép cầu lửa bắn về phía cậu. Ryu nhanh lui lại đồng thời huy động kiếm chém nát những cầu lửa bay tới về phía cậu nên là HP giảm đi rất ít rồi. Khi cậu định lên tấn công nữa thì 5 player khác đảm nhiệm vai trò hết hồi HP cho 5 player cầm khiên kia đầy lại. Trận chiến này kéo dài tận 4 phút nhưng thế cục rơi vào bế tắc, đồng thời HP của cậu đã giảm xuống còn phân nửa thôi và MP của Lifa đã gần như hao hết rồi. Ni, Chan, cứ như vậy thì sẽ tốn nhiều thời gian lắm. Chúng ta còn 11 phút thôi và từ đây tới đó cần 10 phút. Lifa, biết rồi. Ryu thở dài lấy rồi cậu chống đỡ lấy đợt tấn công phép khác hướng về phía cậu xong thì tay thao tác trên menu để làm gì đó. Lifa thắc mắc anh họ của mình đang làm gì thì nàng thấy kiếm trên tay cậu biến mất mà xuất hiện là cây thương một màu đen kịt lấy. Sự biến đổi này khiến cho Suguha lẫn 15 player tộc Salamander sửng sốt một chút không biết tiếp theo chuyện gì xảy ra. Ryu nắm lấy thương trong tay rồi xông lại hàng phòng ngự của tộc Salamander kia, rồi khi tới gần thì cậu chống thương xuống đất làm cho cậu nhảy qua được. Hàng phòng ngự của 5 player tộc Salamander theo đó là Ryu lơ lửng trên không, rồi cậu giơ thương lên đập mạnh xuống đất tạo nên một luồng khí lãnh hất tung 5 player cầm khiên lên, và thân hình cậu biến mất xuất hiện lần nữa là trên không cùng với 5 danh player kia. Miệng cậu hét lên, chăn chối, thân hình Ryu biến mất lần nữa và trên người 5 player kia xuất hiện, nhìn vết thương đồng thời HP của họ tụt về không và biến thành ngọn lửa hồng nhạt. 10 player còn lại chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì họ thấy Ryu nở nụ cười giống như nụ cười ác quỷ vậy. Tiếng kêu thảm thiết từ 10 player tộc Salamander vang lên không ngừng, và chưa tới một phút thì toàn bộ đều đã biến thành ngọn lửa hồng nhạt rồi. Chúng ta đi nhanh chóng thôi Sugu. Biết rồi, Lifa. Hai người vào trong thành phố Ruger này rồi nhanh chân đi ra phía cổng khác của thành phố Ruger này, và khi ra ngoài thì Ryu nắm lấy tay Lifa kéo đi đồng thời đẩy nhanh hết tốc độ di chuyển của mình lên mức cực hạn. Do tốc độ quá nhanh nên là khi họ phóng ra bên ngoài thì đã rất xa cái hang rồi, và hai người nhanh chóng xòe đôi cánh ra hướng về khu vực Butterfly Valley mà bay đi cấp tốc. Yui hãy kiểm tra xung quanh và báo cho ba ba khi thấy một nhóm player lớn nhé. Dạ, Yui. Bay được một lúc thì cậu cảm thấy kỳ lạ, quay sang hỏi Lifa. Không có quái trong khu vực này. Cao nguyên Arun là một vùng không có quái vật. Cũng vì vậy nên họ mới cố tình tổ chức hội nghị ở gần chỗ này. Lifa, ba ba có phản ứng của player. Yui, Yui đột nhiên hét lên làm cho Lifa đang giao lưu với Ryu giật mình. Nhóm phía trước mặt có 68 player, đó có thể là lực lượng tấn công của Salamander. Ngoài ra, còn có 14 người trên mặt đất. Con hy vọng họ là phái đoàn của Siêu và Kessit. Cả hai bên sẽ giáp mặt nhau trong 50 giây nữa. Yui. Khi Yui nói xong cũng là lúc họ bay xuyên qua một đám mây lớn. Từ tuốt trên cao Lifa nhìn xuống. Phía dưới là một thảo nguyên xanh muốt rộng lớn. Đâu đó từ vị trí thấp hơn là vô số những cái bóng đáng sợ. Bay trong đơn vị 5 người họ như một bầy những hình thù hung hãn đang rón rén tiếp cận con mồi mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Sau đó cái nhìn của cô hướng đến đích đến của họ. Cô có thể thấy một cái bục tròn. Có một cái bàn dài màu trắng với 7 cái ghế mỗi bên. Quả là một hội trường hội nghị đầy ngẫu hứng. Những người ngồi trên ghế vẫn trò chuyện một cách miệt mài. Họ không hề biết gì về những mối đe dọa đang nhắm vào họ. Chúng ta đến quá trễ rồi. Lifa, không có thời gian để cảnh báo với lãnh chúa trước khi quân đoàn player tộc Salamander tới nơi, cộng thêm với có ít thời gian để trốn thoát đi nên chỉ có một cách là những người khác hy sinh để cho lãnh chúa của họ có cơ hội thoát thân đi. Yên tâm đi, có anh ở đây thì không ai đụng được vào họ đâu. Tại đích đến của họ, những người Kessit và Siêu cuối cùng cũng nhận thấy sự hiện diện của một nhóm lớn player lạ. Từng người một họ nhảy ra khỏi ghế và rút thánh kiếm bạc sáng bóng của họ ra, nhưng so với Salamander và trang bị của chúng thì họ trông rất mỏng manh và yếu thế. Bay trên đồng cỏ, đội tiên phong của Salamander giơ cao mũi giáo của chúng như những con chim săn mồi đang chuẩn bị nhảy bổ vào những con thỏ không thể tự vệ. Một nửa đội quân phía sau chia ra bên trái và bên phải, bao vây bục hội nghị. Khoảnh khắc trước cuộc tàn sát, cả thế giới như bị bao phủ bởi sự im lặng. Một Salamander giơ tay lên cao. Và ngay khi hắn định hạ tay xuống thì từ trên bầu trời lao thẳng hai vệt sáng đỏ và xanh lục đứng chính giữa những player tộc Kessit và Siêu cùng với tộc Salamander. Biến cố bất ngờ này khiến cho mọi người ở đây sửng sốt đều ngưng lại động tác của mình để xem player đến là ai. Khói bụi tán đi để lộ thân hình của hai người Ryu và Lifa. Lifa, cậu tới đây làm gì, và player tộc Salamander đó là ai? Sakuya, thật khó giải thích nhưng mà giờ thì mọi chuyện nằm trọn trong tay người đó. Lifa, không khí chìm vào trong yên tĩnh vài giây thì Alicia ru lên tiếng phá vỡ. Này, ai có giải thích vì sao một player tộc Salamander kia lại xuất hiện ở đây không? Alicia ru, tôi muốn nói chuyện với người đứng đầu của các anh. Ryu yêu cầu gặp người có quyền cao nhất trong quân đoàn player tộc Salamander này. Ồ, một player thuộc tộc Salamander làm gì ở đây? Eugene, ta không nhớ là trong tộc có player như ngươi. Eugene xuất hiện đáp xuống đứng trước mặt Ryu ngưng trọng nhìn Ryu. Ta chỉ là một người anh chơi game được em họ nhờ giúp đỡ thôi. Sao có ý kiến? Ryu nhìn trực diện Eugene trả lời vấn đề mà hắn ta đưa ra. Vậy ngươi đến đây làm gì? Eugene, ta hả? Ta là một sứ giả của liên minh tộc Spriggan và Undine. Vốn dĩ là không muốn nhúng vào nhưng em họ cầu cứu thì không thể không giúp được. Lifa hay còn là Suguha há hốc mồm không biết nói gì. Haha, được thôi, ta sẽ lắng nghe câu chuyện của cậu như một phần thưởng cho việc dũng cảm tới đây một mình và cãi tranh vào trong tộc Salamander. Eugene, tôi tin rằng bằng việc tấn công nơi này, anh đang muốn bắt đầu một cuộc chiến toàn diện chống lại cả bốn chủng tộc chúng tôi. Eugene lúc này lông mày nhíu lại khi nghe được lời nói của Ryu. Liên minh Spriggan, Undine, cậu nói cậu là đại sứ. Vậy đội hộ tống của cậu đâu? Eugene, đội hộ tống thì không cần. Tự tôi xử lý được mọi việc. Tôi đến đây để tiến hành một cuộc đàm phán thương mại với Siêu và Kessit. Tuy nhiên, nếu anh tấn công chúng tôi tại buổi đàm phán thì đó sẽ lại là một vấn đề khác. Về bản chất, anh sẽ buộc bốn chủng tộc chúng tôi cùng liên kết thành một liên minh nhằm chống lại Salamander. Tình hình bắt đầu căng thẳng lên và toàn bộ player ngưng trọng tiếp tục quan sát vụ việc. Ha ha ha, nực cười, cậu nghĩ là chúng tôi có thể tin vào một người có trang bị tệ hại như cậu sao? Eugene đưa tay sau lưng rồi rút ra thanh trọng kiếm hai lưỡi của mình chìa mũi kiếm về phía Ryu. Nếu cậu có thể chịu đựng sự tấn công của tôi trong 30 giây thì tôi sẽ tin cậu như một sứ giả. Eugene, Ryu im lặng không nói gì mà thao tác trên menu làm gì đó. Sakuya lúc này chú ý tới thanh trọng kiếm hai lưỡi trên tay Eugene thì nhíu mày lại. Tệ rồi đây, Sakuya, chấm, sao vậy, Lifa, thanh song thủ kiếm mà Eugene đó cầm. Tớ đã từng thấy trước đây, ở trên một trang web phê bình về các vũ khí huyền thoại. Nó là quỷ kiếm Gram. Ryu vừa thao tác trên menu đồng thời lắng nghe về thông tin của tên Eugene từ cuộc nói chuyện giữa Sakuya và Lifa. Rồi Ryu nghe được là quỷ kiếm Gram có thể chém xuyên qua phòng thủ của đối thủ thì mỉm cười lấy vì cậu muốn thực hiện một skill mà dùng để đối phó với loại này. Chúng ta bắt đầu thôi. Ryu dẫn đầu bay lên không và Eugene cũng bay lên theo. Tới độ cao nhất định thì Eugene dẫn đầu phát động thế công của mình. Trong khoảng khắc Eugene lao đi với tốc độ siêu cao làm cho không khí rung động, khi tới đủ khoảng cách rồi thì hắn vung kiếm của mình thành một vòng cung màu đỏ hướng về Ryu mà đi. Ryu phản ứng cấp tốc đưa kiếm đang nắm bên tay phải lên đón đỡ nhưng mà kiếm của Eugene mờ đi xuyên thấu qua đó hướng về phía cổ cậu mà đi. Eugene tưởng chừng là sẽ trúng nhưng mà kiếm bên tay trái cậu vung lên hất kiếm của Eugene rồi tiến thành phản công. Ryu di chuyển nhanh chóng rồi chém liên tục vào người Eugene khiến cho HP hắn ta sụt giảm nhanh chóng. Đừng có xem thường ta, Eugene. Eugene hét lên rồi cũng bắt đầu phản kích nhưng mà tốc độ của Ryu quá nhanh nên là mọi cố gắng của hắn đều vô dụng và HP không ngừng sụt giảm đi. Eugene tạo ra một lá chắn lửa đã thành công chặn được thế công của Ryu và hắn có cơ hội thở dốc rồi phát động thế công của mình. Ryu cũng khá bất ngờ rồi bỗng nhiên thân hình cậu tiên thất đi không thấy đâu cả. Ngươi định chạy sao? Eugene vung mạnh quỷ kiếm Gram của mình để xua tan đi đám mây nhưng không thấy Ryu đâu cả. Có lẽ nào hắn chạy rồi không? Player siêu. Lifa xoay lại lườm hắn một cái rồi bỗng nhiên từ trên trời có tiếng gì đó đang xé gió mà đi rồi mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn lấy thì thấy. Được Ryu đang cầm lấy song kiếm của mình lao thẳng xuống. Eugene cũng xông tới nhưng mà do ảnh hưởng ánh mặt trời nên là không thấy gì cho đến khi hắn cảm giác được có thứ gì đó xuyên qua người mình mới định. Thần lại thấy được Ryu đã cắm hai thanh kiếm vào người hắn và HP đã giảm xuống mức đỏ, chỉ cần một nhát kiếm nữa thôi là hắn sẽ biến mất thì cậu. Rút kiếm ra nhìn Eugene. Này đã quá 30S rồi đấy. Giờ ta lại thích đánh bai cậu cơ. Eugene, vậy sao với trạng thái đó của ngươi và HP gần chạm đấy ư? Eugene nghe nói vậy mới nhìn lại thanh HP của mình thì giật mình rồi ngưng trọng nhìn Ryu. Ta chịu thua, Eugene. Eugene thốt lên lời nói khiến cho mọi người bất ngờ. Có ai biết phép hồi HP không? Em biết Ni, Chan, Lifa. Rồi Lifa tiến lên thực hiện hồi HP cho Eugene. Khi mà HP của Eugene hồi xong thì xoay lại nhìn cậu rồi hạ lệnh rút lui. Ryu. Cun đúng không? Cậu có hứng thú với tới tộc siêu của ta làm khách không? Sakuya, cậu mạnh thật đấy. Alicia Ru, hai người Sakuya và Alicia Ru phân biệt hai bên ôm lấy cánh tay Ryu và dùng ngực của mình cạ vào nhưng vẻ mặt Ryu bất biến trước hai thủ lĩnh tộc siêu và kết. Xí, cách chương.